Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3119, chương 3120, Đại Thủ Tế Lầm Nước. Lần này Lạc Ấp truy phong một chuyện, liên quan đến tạp vụ rất nhiều, cho dù là Diệp Chân cái này vung tay trưởng quỹ, cũng đi theo bận bịu tốt nửa ngày thời gian, thẳng được xử lý xong nội giam Đại Tổng Quản Đồng Đức Hải sự tình. Diệp Chân mới có thời gian cùng Liêu Phi Bạch vuốt ve an ủi. Người xa lạ trước sư tỷ Liêu Phi Bạch, đó là kiếm sát trùng thiên, người sống chớ gần La Sát một dạng tồn tại. Cho dù là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ dạng này người quen, tại sư tỷ Liêu Phi Bạch trước mặt, cũng từng cái lẫm nhiên cẩn thận. Bất quá, nếu là bọn họ nhìn đến lúc này Liêu Phi Bạch co quắp tại Diệp Chân trong ngực bộ dáng, chỉ sợ từng cái liền sẽ đem trong mắt đều cả kinh đến rơi xuống. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết huyền âm kiếm tiên Liêu Phi Bạch sao? Thận Long Châu trong không gian, có một loại Diệp Chân bố trí tỉ mỉ qua trang viện. Cùng năm đó Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch còn tại Tề Vân Tông lúc ở qua viện tử, có mấy phần giống nhau, hai người thường xuyên ở chỗ này gặp nhau. Còn nữa, nơi này có thời tự không gian, hai người cũng có thể tụ lâu một chút. Chỉ là lúc này Liêu Phi Bạch co quắp tại Diệp Chân trong ngực, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, nhìn qua hơi có chút dầu dĩ không vui. Cái này khiến quan tâm Liêu Phi Bạch Diệp Chân hơi kinh ngạc. Làm sao? Có thể là bởi vì ta không có diệt giết cái kia ra chủ ý xấu âm ngươi nội giam Đại Tổng Quản Đồng Đức Biển mà tức giận. Diệp Chân tìm kiếm lên nguyên nhân, sư tỷ Liêu Phi Bạch không nói chuyện, Diệp Chân liền cho rằng là vội vàng giải thích, ta đã hủy hắn thân thể, bất quá trước đây ta muốn tiêu diệt hắn lúc, hắn khẩn cấp truyền âm cho ta muốn lấy một cái bí mật đổi một con đường sống, mà bí mật này đúng là ta cần, cho nên ta đáp ứng cho hắn một con đường sống, ngươi nếu là không nguyện ý, ta hiện tại liền đi nhượng hắn hồn phi phách tán. Dù sao ta coi như không tuân thủ nói, ở chỗ này cũng không có người biết. Diệp Chân đứng dậy nháy mắt. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tú mi hơi dương, trừng Diệp Chân nhất mắt. Tại trong lòng ngươi, ta chính là nhỏ mọn như vậy người sao? Đồng Đức Hải sinh chết, liên quan gì đến ta? Diệp Chân hắc hắc cười bồi. Lấy là sư tỷ Liêu Phi Bạch hội như vậy thổ lộ tiếng lòng, nhưng không nghĩ tới mắng xong hắn, sư tỷ Liêu Phi Bạch lại bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ây, có thể là bởi vì ta thả đi thành tế phí tác đám ác nhân kia duyên cớ. Diệp Chân lần nữa suy đoán lên nguyên nhân, Liêu Phi Bạch vẫn như cũ bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống không nói lời nào. Diệp Chân cảm giác chính mình tựa hồ là đoán đúng, vội vàng cười khổ giải thích, sư tỷ, không phải là ta không báo thù cho ngươi, thả đi thánh tế phí tác cùng này cái khác 30 tên thánh tế, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Sư tỷ ngươi nhìn, chúng ta rằng co địa điểm chính là Trấn Quốc Công Phủ bầu trời, toàn bộ Bắc Hải quận thành trung tâm nhất, một khi ta muốn giết bọn họ, vượt qua 450 vị tạo hóa thần nhân ở nơi đó liều lĩnh tiến hành sinh tử chi chiến, còn có tạo hóa thần tướng cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Đến lúc đó, không cần tận lực, chỉ cần sức mạnh còn sót lại ba động, liền có thể đem chọn cái Bắc Hải quận thành cho hủy. E là cho dù ta có thể diệt thánh tế phí tác bọn họ, nhưng là nhất chiến qua đi, Bắc Hải quận thành phạm vi ngàn dặm liền sẽ triệt để trở thành tuyệt vực. Cho nên, đang nói, Diệp Chân gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cũng là bị sư tỷ Liêu Phi Bạch vặn chặt bên hông thịt mềm, còn hung hăng chuyển ba cái vòng. Diệp thật không dám vận dụng linh lực, tự nhiên là đau ti răng nhếch miệng. Tại trong lòng ngươi, ta chính là như thế không biết đại cục, không để ý đại cục nữ nhân sao? Sư tỷ Liêu Phi Bạch giận dữ. Diệp Chân ngạc nhiên, lại đoán sai không nói, còn gây mới phiền phức. Đây quả thực, hầu kết gian nan lăn động một cái, Diệp Chân chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn biết ngươi vì cái gì không cao hứng. Ta đoán a, có phải hay không ta tới chậm? Vẫn là danh phận vấn đề. Ngươi cái ngốc tử. Sư tỷ Liêu Phi Bạch ngón tay lần nữa khoác lên Diệp Chân bên hông thịt mềm bên trên. Bên trong đau hít một hơi lãnh khí Diệp Chân, lại là hướng về phía Liêu Phi Bạch cười bồi. Cái này, ta là thật, khác đoán, ta là đang lo lắng Trường Nhạc muội muội. Sư tỷ Liêu Phi Bạch chủ động nói ra tiếng lòng, tay cũng từ Diệp Chân bên hông thịt mềm lấy ra. Trường Nhạc, người lo lắng nàng cái gì? Diệp Chân ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, đồng thời cũng đang cảm thán. Cái này lòng dạ đàn bà, thật đúng là đoán không cho phép. Hắn đoán nửa ngày, vậy mà cũng không nghĩ tới cái này một gốc giả. Mặc dù nói có chỗ vị truy phong thánh chỉ tại, nhưng kỳ thật người nào đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bây giờ ngươi trực tiếp dùng cái này tiến vị Bắc Hải Vương. Lập vương phủ xây dựng chế độ, tuy nhiên ra mặt cùng lạc ấp phương diện còn không có xé rách. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, người cái này đã gần đến gần như tự lập. Về sau lạc ấp phương diện muốn chào hỏi ngươi, cơ thượng không có khả năng. Vậy ngươi nhượng Trường Nhạc muội muội làm sao bây giờ? Như thế nào tự xử? Nàng có thể còn không có gả tới đâu. Một bên là nàng huynh trưởng cùng gia tộc, một bên khác là ngươi. Ngươi để cho nàng như thế nào tự xử? Một khi này Long Ngao lấy hoàng tộc thân phận đưa ra chút gì, này nàng được nhiều khó làm a. Liêu Phi Bạch một mặt lo lắng. Cái này hẳn là sẽ không a. Đại Chu liền từ trên mặt mũi mà nói, hội tán thành cái này cái gọi là Bắc Hải Vương, đồng thời cùng ta bảo trì một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Mà lại, Đại Chu từ thế cục trước mắt mà nói, cũng nhất định phải để ta tới thủ bảo vệ bọn họ Đông Bắc bộ biên cảnh an toàn. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Trường Nhạc a. Diệp Chân nói ra, ngươi cân nhắc chỉ là chính trị, chỉ là đại cục, đừng quên, Trường Nhạc muội muội không chỉ là Đại Chu công chúa, vẫn là Long thị hoàng tộc nhà nữ tính, một khi Long Ngao lấy thân tình hoặc là cái khác muốn nhờ, chỉ sợ Trường Nhạc muội muội liền sẽ rất khó làm. Liêu Phi Bạch nói ra, Diệp Chân trầm tư nửa ngày, mới chậm rãi nói, là ta muốn xóa, đem việc này cho muốn đơn giản. Diệp Chân tại Liêu Phi Bạch trên trán nhẹ mổ một chút. Vẫn là ngươi chu đáo, chuyện này ta hội thích đáng xử trí, ngươi dự định xử trí như thế nào? Liêu Phi Bạch hỏi, bây giờ chi địa, chỉ có thể nhượng Trường Nhạc chính mình quyết ra lựa chọn. Chuyện này qua đi, để cho ta lại tiếp tục triệt để làm một cái thuận thần. Đã không có khả năng, có một số việc, chung quy là cần làm ra lấy hay bỏ. Bất quá, ta hội hết sức phối hợp Trường Nhạc, sẽ không để cho nàng khó xử. Nói xong, Diệp Chân thở dài một hơi, bây giờ cùng Đại Chu quan hệ đi đến một bước này. Hồi tưởng lại, Diệp Chân chính mình cũng cảm giác thổn thức. Ta minh bạch, sư tỷ Liêu Phi Bạch nhẹ khẽ tựa vào Diệp Chân trên bờ vai. Hy vọng Trường Nhạc muội muội đừng quá mức khó xử. Chấm ngoặc kép, lạc ấp hoàng cung, sớm nhất nhận được tin tức tự nhiên là Tân Quân Long Ngao. Tân Quân Long Ngao phái đi hoàng tộc đại cung phụng triệu chung người chưa đến, cũng đã đem kỹ càng tình báo cấp báo cho Tân Quân Long Ngao. Long Ngao nhìn thấy tình báo lần đầu tiên, kém chút không có ngất đi. Trấn quốc công Diệp Chân cũng không vẫn lạc, lại lập nên chém giết chương 34, vị ma tộc tạo hóa cảnh khủng bố chiến tích. Trong đó 7 cái, chính là ma tộc tạo hóa thần tướng, ma tộc tạo hóa thần vương tiên chi ma sư Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Sa Hoa. Không công mà lui, dưới cơn thịnh nộ, Trấn quốc công Diệp Chân tại chỗ chém giết đối phó Trấn quốc công phủ hậu trường chủ mẫu Liêu Phi. Bạch Thánh Tế Phương Bình, tại điều tình báo này phía sau, Đại Cung Phụng Triệu Trung lại làm ghi chú. Thánh Tế Phương Bình tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Tại Trấn Quốc Công Diệp Chân trước mặt, tựa hồ không có bao nhiêu phản kháng cái này lực, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị diệt sát. Thánh Tế Phí Tác lúc ấy ý muốn cấp cứu Phương Bình, lại bị Trấn Quốc Công lấy không gian thần thông ngăn cản, chưa có thể cứu Phương Bình. Lão nô phỏng đoán, Trấn Quốc Công Diệp Chân tuy nhiên chỉ có tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại có được tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ chiến lực. Bệ hạ ứng thận chi. Đương nhiên, tình báo cũng có Diệp Chân diệt sát nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển tình báo. Bất quá, đối với Diệp Chân cũng không có vẫn lạc mà sống lấy trở về cái này kinh thiên phích lịch. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cái chết tạm thời đã không quan trọng gì. Đại thủ tế Lầm chấm. Đại thủ tế Lầm nước a. Đông Lai trong các giật mình mấy hơi, Tân Quân Long Ngao đột nhiên liền phẫn nộ gầm hét lên. Long Ngao tại cha hắn Hoàng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn dạy bảo dưới, chính trị kiến thức cùng cổ tay đã sớm bất phàm. Lúc trước truy phong Diệp Chân cùng tiếp quản Diệp Chân Bắc Hải ba quận, tất cả đều là xây dựng ở Diệp Chân vẫn lạc trên cơ sở. Thế nhưng là một khi Diệp thật không có vẫn lạc, này hậu quả này, vừa nghĩ đến đây, Long Ngao hậu tâm đều có chút phát lạnh. Hậu quả kia, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Chân vẫn lạc tình báo, chính là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần cung cấp. Long Ngao làm sao có thể không giận? Còn không đợi Long Ngao nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, Bắc Hải bên kia lại truyền tới một làm Long Ngao tay chân băng lãnh tình báo Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương, đã lập vương phủ cũng xây dựng chế độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.